Mỹ nữ tổng tài thiếp thân cao thủ. Tác giả: Tịch Vô. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 818, ta muốn báo thù. Cha, hắn thật sự là cha ta. Chấm ngoặc kép, đạt được Hồ Phi xác nhận. Nam Vinh Hạo sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt vô cùng. Miệng bên trong thì thào lẩm bẩm, một mặt vẻ bi thống. Hạo tử, người chết không thể phục sinh. Người cũng khác quá khó chịu. Hồ Phi thở dài, không biết nên khuyên như thế nào Nam Vinh Hạo. Thả ta ra, nghe nói như thế. Hai tên công việc bên ngoài nhân viên đưa ánh mắt về phía Hồ Phi. Gặp cái sau gật đầu cho phép. Hai người lập tức đem đặt ở Nam Vinh Hạo trên bờ vai tay cất vào tới. Hai người kia đi ra về sau. Nam Vinh Hạo tự mình đứng người lên. Toàn thân bất lực, thất tha thất thểu đi đến Nam Vinh Nguyên trước thi thể. Phịch một tiếng quỳ xuống đất. Cha, qua hồi lâu. Nam Vinh Hạo miệng bên trong phát ra khàn cả giọng như vậy gọi. Phảng phất tâm bên trong tâm tình bị đè nén đều tại thời khắc này phát tiết đi ra. Nhìn lấy nhào vào trên thi thể khóc giống không chỉ Nam Vinh Hạo. Hồ Phi khẽ thở dài một tiếng. Lẳng lặng đứng ở bên cạnh. Không có mở miệng khuyên bảo. Hắn cùng Nam Vinh Hạo thời gian chung đụng cũng không tính ngắn. Đối với Nam Vinh Hạo tình huống hoặc nhiều hoặc ít cũng biết một số. Hồ Phi tâm lý rõ ràng, ở Nam Vinh Hạo vừa ra đời thời điểm, cha mẹ của hắn liền rời khỏi nhà, hơn 20 năm đều chưa từng trở về. Nam Vinh Hạo đã lớn như vậy, còn chưa từng có kêu lên một tiếng cha mẹ. Cái này ở người khác xem ra lơ lỏng chuyện bình thường. Đối với hắn mà nói lại là một loại hy vọng xa vời. Bây giờ, tuy nhiên rốt cục kêu một tiếng cha, thỏa mãn hắn tiếc nuối. Đáng tiếc là, Nam Vinh Nguyên đã chết. Hắn vĩnh viễn cũng không cảm giác được phụ ái tồn tại. Lúc này, Đường Nguyên mang người tay chạy về. Nhìn thấy hắn khóc ròng ròng Nam Vinh Hạo. Đường Nguyên hơi ngẩn ra. Một mặt không hiểu nhìn về phía Hồ Phi. Không rõ chuyện gì xảy ra. Hồ Phi làm sao không rõ Đường Nguyên ý tứ. Vừa lúc mới bắt đầu. Hai người đều không hy vọng để Nam Vinh Hạo biết rõ Nam Vinh Nguyên thân phận. Nhưng là, ngay tại vừa rồi, Hồ Phi đột nhiên ý thức được một việc. Nếu như đem Nam Vinh Nguyên chết ẩn giấu đi, đối với Nam Vinh Hạo tới nói, không thể nghi ngờ là một kiện rất tàn nhẫn sự tình. Thân là con của người, lúc còn sống không thể tận hiếu. Tổng không thể ngay cả sau khi chết cũng tước đoạt hắn tận hiếu quyền lực. Từ xưa đến nay, bách sự hiếu làm đầu. Đã Nam Vinh Nguyên khi còn sống không thể hầu ở nhi nữ bên người. Sau khi chết có con trai đưa ma, bao nhiêu cũng đền bù hắn tiếc nuối. Nửa giờ sau, có lẽ là khóc đến mệt. Cũng có thể là tâm tình quá kích động. Nhận đả kích quá lớn. Khóc, Nam Vinh Hạo một đầu mới ngã xuống đất. Ngất đi, Hồ Phi bất đắc dĩ nói. Trước tìm người tiễn hắn về căn cứ. Mặt khác, đem Nam Vinh Nguyên thi thể cũng sắp đặt ở căn cứ đi. Đường Nguyên gật gật đầu nói. Hiện tại cũng chỉ có dạng này. Dừng một chút, Đường Nguyên nói tiếp đi nói. Ta vừa mới nhìn đến Tiểu Hoa. Nàng bị người mang đi. Người kia thân thủ rất tốt. Ta không thể đuổi kịp. Được rồi, dù sao chuyện này trong thời gian ngắn cũng không giải quyết được. Đợi chút nữa ta về đi xem một chút. Chỉ cần những tên kia còn tại Đông Hải Thị, liền không sợ bọn họ không hiện thân. Tỉnh lại sau giấc ngủ, cũng không biết rõ qua bao lâu. Nam Vinh Hạo ngơ ngơ ngác ngác ngồi dậy, nhìn lấy hoàn cảnh chung quanh. Tỉnh lại âm thanh truyền đến. Nam Vinh Hạo chuyển đầu nhìn lại, chỉ gặp Hồ Phi bưng một chén nước đi tới. Đưa tới tay của hắn bên trong, tiếp nhận chén trà. Nam Vinh Hạo ngơ ngác nhìn nước trà trong chén, không nhúc nhích, trong mắt vẻ bi thống có thể thấy rõ ràng. Nhìn thấy hắn bộ kia bi thương bộ dáng, Hồ Phi vỗ vỗ bờ vai của hắn, an ủi nói, ta biết rõ chuyện này đối ngươi đả kích rất lớn, nhưng ngươi phải nhớ kỹ, ngươi là Nam Vinh gia nam tử hán, cha của ngươi đi, sau này Nam Vinh gia còn muốn dựa vào ngươi nhô lên tới. Nam nhân có thể rơi lệ, nhưng không thể tiêu cực, càng không thể biểu hiện xuất mềm yếu. Hồ đại ca, Nam Vinh Hạo nâng lên đầu, nhìn lấy Hồ Phi hỏi, cha ta là chết như thế nào, căn cứ điều tra của chúng ta. Hắn lúc còn sống chịu được từng tới ngược đãi cùng cha tấn. Đoán chừng là hắn trước kia địch nhân đến trả thù. Hạo tử, liên quan tới cha của ngươi sự tình, ngươi khả năng còn không rõ lắm. Ta hiện tại cũng không muốn nói quá nhiều. Nói tóm lại, ta hy vọng ngươi có thể giúp ta một việc. Tạm thời đừng đem cha của ngươi sự tình nói cho ngươi đại tỷ. Mặc kệ có chuyện gì, chờ Lăng Trần trở về lại xử lý. Nam Vinh Hạo minh bạch Hồ Phi ý tứ. Việc này muốn để đại tỷ biết rõ. Đoán chừng nàng đụng phải đà kích so với chính mình nghiêm trọng hơn. Hồ đại ca, vậy ta tra di thể. Chấm ngoặc kép, người yên tâm, ta đã sắp xếp xong xuôi. Hắn di thể sẽ một mực đặt ở thủy tinh quan bên trong. Không có vấn đề. Hạo tử, hai ngày này ngươi liền ở tại căn cứ. Khác trở về, nếu để cho tỷ ngươi nhìn thấy ngươi bộ dáng này, khó đảm bảo nàng sẽ không suy nghĩ nhiều. Ta biết rõ. Dứt lời, Nam Vinh Hạo hỏi, Hồ đại ca, hung thủ phương diện có cái gì tiến triển, trước mắt còn không có. Ta đã phân phó thủ hạ đi siêu tập đầu mối. Làm sao, ngươi có ý tưởng? Nam Vinh Hạo nắm chặt chén trà trong tay. Cắn răng nói, lấy răng trả răng, lấy máu trả máu, bọn hắn giết ta phụ thân. Ta cái này làm con trai tổng không thể không hề làm gì. Ta hiểu tâm tình của ngươi. Ngươi muốn báo thù, cái này không có vấn đề gì. Bất quá, ngươi nhất định phải chuyện gì đều nghe ta. Không thể quá manh động, miễn cho chuyện xấu. Ngay cả ngươi tính mạng của mình đều góp đi vào. Có vấn đề hay không? Nam Vinh Hạo gật gật đầu. Ánh mắt kiên định nói ra. Hồ đại ca, ngươi yên tâm. Chỉ cần có thể báo thù, mặc kệ chuyện gì ta tất cả nghe theo ngươi. Dạng này tốt nhất. Đi, ngươi nghỉ ngơi nhiều dưới. Ta còn có việc phải bận rộn, đợi chút nữa lại tới nhìn ngươi. Nói xong, Hồ Phi đứng dậy rời khỏi phòng, đi vào căn cứ khống chế trung tâm. Chỉ gặp Đường Nguyên đứng ở hơn 10 giám sát trước màn hình, nhìn lấy bên trên biểu hiện hình ảnh, một chánh lặp đi lặp lại quan sát, hy vọng có thể tìm tới đầu mối hữu dụng. Thế nào, có phát hiện không có? Nghe được Hồ Phi âm thanh truyền đến, Đường Nguyên hướng bên cạnh công tác nhân viên nói một câu. Cái sau lập tức hiểu ý, liền tranh thủ một cái hình ảnh biểu hiện ở trên màn ảnh. Hồ Phi định thần nhìn lại, chỉ gặp bức ảnh kia phi thường mơ hồ, tựa như là từ hình ảnh theo dõi bên trong đoạn lấy xuống. Bởi vì là ở buổi tối, hơn nữa camera giám sát đầu khoảng cách khá xa, cho nên quay chụp hiệu quả không phải rất lý tưởng. Nhưng là, nhìn kỹ, vẫn có thể miễn cưỡng phân biệt xuất hình ảnh bên trong nhân số. Hết thảy 4 người, đều là nam tính. Ta điều tra qua bến tàu, mấy ngày nay màn hình giám sát đều bị phá hư cùng xóa bỏ. Số liệu không có cách nào chữa trị. Bức tranh này phiến là ở khoảng cách bến tàu xa mấy chục mét đoạn đường giám sát dò xét trên đầu. Tìm đến, cũng là duy nhất một chương đập tới nghi phạm ảnh chụp. Ảnh chụp quá mơ hồ, cái gì đều nhìn không sạch. Nói xong, Hồ Phi tự mình đi đến trước máy vi tính, mở ra một cái hình ảnh chữa trị phần mềm, đem bức ảnh kia tồn nhập phần mềm bên trong. Đi qua hơn 10 phút nỗ lực, mơ hồ hình ảnh dần dần trở lên rõ ràng tới. Mặc dù vẫn có chút mơ hồ, nhưng ít ra có thể phân biệt xuất cái kia tướng mạo mấy người hình dáng. Khi Hồ Phi nhìn thấy tấm kia mặt nạ màu bạc về sau, ánh mắt của hắn lập tức sáng lên bắt đầu. Là Trúc Hoàng, huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút,